Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 24, một lời khó nói hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, hãn hải quốc tế. Mỗi một nhà đều có độc lập bãi đỗ xe. Tuyệt đối an tĩnh an toàn. Không người quấy rầy. Tống Đặc Trợ cảm giác cổ họng có điểm khô. Vững vàng nhanh chóng đem xe khai trở về. Cũng không dám nhiều xem. Thập phần nhanh chóng rời đi. Muốn gặp hợp tác đồng bọn. Trình Đông Húc cũng không lo lắng. Tống cần lấy tiền lương tuyệt đối không làm thất vọng hắn trả giá. Hắn sẽ thích đáng xử lý. Cố Tinh tỉnh lại thời điểm. Không phải ở trên xe mà là ở phòng ngủ trên giường. Cậu giật mình liền nhịn không được tê một tiếng. Eo hảo toan. Tâm nói. Liền tiểu liêu một chút. Đến mức này sao? Phía sau phủ lên một khối nóng rực thân thể. Nơi nào đó cường thế cùng nóng lòng muốn thử cho thấy. Phi thường đến nỗi. Lại còn có thể càng đến nỗi. Cố Tinh khắc sâu lý giải. Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Cậu đem đầu đều toàn gối đầu phía dưới đi. Lầm bầm, từ bỏ, eo đều phải chặt đứt. Người đây là áp bức lao động trẻ em. Người sau dán vai cậu lồng ngực chấn động, như là đang cười. Một lát sau, Cố Tinh bị từ gối đầu hạ đào ra. Bị thoải mái dễ chịu an trí nằm hảo. Ngủ đi, không thích. Có thể không đi, Cố Tinh, chẳng lẽ Trình Đông Húc cho rằng cậu là ở Cố gia chịu kích thích, cho nên mới ở trên xe. Hại, dù sao có thể tránh thoát một kiếp liền hảo. Vì thế, Trình Bá Tổng liền thấy bị khóa lại trong ổ chăn. Chỉ lộ ra một cái đầu thiếu niên, đáng thương chít chít nhìn chính mình. Ta một ngày cũng chưa ăn cơm. Trình ca, đói. Trình Đông Húc nhận được Cố Tinh là giữa trưa quá một chút. Hai người ở trên xe hồ nháo một buổi trưa. Hắn ôm tiểu hài nhi trở về. Tắm rồi lại ngủ một giấc. Hiện tại thiên đều mau đen. Cho nên, Cố gia đều không cho cậu cơm ăn. Trình Bá Tổng khí áp thấp một cái chớp mắt. Nhéo nhéo thiếu niên mềm mại gương mặt. Ngắn gọn nói. Chờ, Cố Tinh ngoan ngoãn oa trong ổ chăn không nhúc nhích. 20 phút không đến. Trình Đông Húc bưng một chén Cố Tinh thường uống bổ canh đi lên. Tủ lạnh dự phòng. Nhiệt một chút. Trước lót một lót. Phùng mẹ ở nấu cháo. Vai rộng chân dài vóc người cao lớn nam nhân. Khuôn mặt tuấn tú thượng môi mỏng hơi banh. Một giây nói một tỷ hợp đồng khí chàng. Sau đó, trong tay kỳ thật bưng một chén nhỏ canh. Thoạt nhìn có điểm không khỏe buồn cười. Cố Tinh ôm chăn, không nhịn cười ra tiếng. Thiếu niên hạnh nhân mắt to bởi vì ý cười toái ra lân lân tinh quang. Trình Đông Húc sinh ra một loại muốn đầu uy vật nhỏ này xúc động. Đương nhiên, hắn cuối cùng cũng không có. Giống muốn cho thấy cái gì dường như. Nam nhân không nhẹ không nặng đem chén đặt ở trên tủ đầu giường. Lãnh túc mặt, về sau không chuẩn lại hồ nháo. Hỏng việc. Cố Tinh đã thói quen Trình Bá Tổng biến sắc mặt. Cảm tình không lâu trước đây hận không thể đem chính mình xoa tiến hắn thân thể. Không phải hắn giống nhau. Cậu lên tiếng. Tâm nói không ngừng chậm trễ sự. Còn chậm trễ vài tỷ sinh mệnh ra đời đâu. Thế, nếu là trước đây, Cố Tổng tuyệt không sẽ ở trên giường ăn cái gì. Hiện tại liền, nửa nằm ăn ăn uống uống. Thoải mái đều xương cốt đều mềm mại. Thần tiên giống nhau nhật từ. Lấp đầy bụng sau. Cố Tinh nửa ỉ trên đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Thân thể ở cùng Trình Bá Tổng kia gì lúc sau. Được đến lớn nhất trình độ thả lỏng cùng thỏa mãn. Nhưng tinh thần lại ở vào nhất sinh động kỳ. Chính thích hợp suy xét một ít thông thường sự vụ. Cố Hằng Viễn muốn lợi dụng chính mình thúc giục đầu tư khoản sự. Cố Tinh khịt mũi coi thường. Hắn đối Trình Đông Húc tới nói. Chỉ là một cái thỏa mãn sinh lý du xê vỏ IG điều hòa phẩm. Nhúng tay cẩm giang tập đoàn sự. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá. Cố Tinh quyết định tạm thời thỏa mãn một chút Cố Hằng Viễn ảo tưởng. Bầu trời nện xuống tới đại bánh có nhân. rốt cuộc có hay không độc, cậu đã có thể không cam đoan. Đương nhiên, Cố Tình sẽ không dùng khẩn cầu phương thức. Trình Đông Húc sẽ không ăn này một bộ, mà cậu cũng khinh thường. Người làm ăn, đương nhiên muốn đứng đắn đắn đồng giá trao đổi. Làm nhục tự thân sự, Cố Tổng còn chướng mắt. Cùng lúc đó, Vương Thân Nhiên tắm rồi ra tới. Phát hiện ngồi ở trên sofa nam nhân y quan chỉnh tề. Chính cau mày xem di động, lại đang xem di động. Hắn trong lòng có chút bất an. Thoạt nhìn cũng không giống có cái gì việc gấp bộ dáng. Sẽ không bị cái nào tiểu yêu tinh câu hồn đi. Chu thiếu, Vương Thân Nhiên hàm giận mang oán thúc giục. Tiểu tể tử, đây là mang thù. Chu Duẫn Chi thấp thấp nói. Cách ngăn muốn hướng chính mình trong quần áo duỗi tay. Đi ra ngoài, Cách Thiên, Tống Cần Hoài một lời khó nói hết tâm tình. Đem tra được tư liệu đặt ở nhà mình lão bản trên bàn. Còn có việc, Trình Đông Húc quét hắn liếc mắt một cái. Lão bản, yêu bản chung còn có một phần video. Là Cố Thiếu đi Cố ra ngày đó video. Từ biệt thự phụ cận theo dõi điều. Cố Thiếu hắn, cùng Cố ra một vị khác thiếu gia nổi lên điểm xung đột. Khởi xung đột, Trình Đông Húc hồi ức một chút. Không có ở tiểu hài nhi trên người nhìn đến cái gì vết thương. Chẳng lẽ ăn buồn mệt. 10 phút sau, Trình Đông Húc điểm video nút tạm dừng. Cao thanh video, phóng đại sau có thể rất rõ ràng nhìn đến thiếu niên bình tĩnh biểu tình. Cùng với dưới lòng bàn chân dẫm lên. Người khác đầu, ở Trình Đông Húc cảm thấy chính mình đôi mắt khả năng ra điểm vấn đề thời điểm. Cố Tình đang ở đoàn phim thử kính. Lần này thử kính cơ hội nơi phát ra với sư tôn đạo diễn Tiền Hồng Tuyền. Tiền Hồng Tuyền đề cử cho cậu. Là dân quốc kịch anh hùng vô danh Trung Nam số 3. Biết nhà mình tinh nhãi con được đến như vậy cơ hội tốt. Tề Tu cảm thán giới giải trí thật là ngọa hổ tàng long. Triệu Thiên như vậy tam tiến tầng dưới chót minh tinh. Tiền Hồng Tuyền đều phải hống cung phụng. Nhìn qua liền một không có tiếng tăm gì web drama tiểu đạo diễn. Khả nhân vừa ra tay chính là danh đạo đại chế tác. Quá trăm triệu đầu tư. Không biết nhiều ít một vài tuyến diễn viên đỏ mắt. Tễ phá đầu đều tưởng đi vào. Diễn cái vai phụ cũng đúng à, tới thử kính người rất nhiều. Cả trai lẫn gái toàn dung nhan xuất chúng. Trong đó không thiếu mức độ nổi tiếng rất cao. Cố Tình tuyển cái thanh tĩnh góc ngồi. Cầm di động chơi game. Chơi game là cái bị tuyển. Cậu nguyên bản còn có điểm tiểu hưng phấn. Rốt cuộc giới giải trí mỹ nhân nhiều. Không câu nệ nam nữ. Trước quá xem qua nghiện lại nói. Chờ về sau cùng Trình Bá Tổng từng người mạnh khỏe lúc sau. Tìm người tiếp theo thời điểm cũng có cái chuẩn bị. Đáng tiếc tầm mắt quét một vòng. Lớn lên đẹp có. Dáng người tốt cũng có. Nhưng giống Trình Bá Tổng như vậy bộ dạng. Khí chất, khí chàng đều đứng đầu. Lăng là không có. Ăn quán tiên đồ ăn. Cải trắng khó tránh khỏi vô vị. Cố Tình ở trên di động gõ Trình Bá Tổng một chút. Hẹn buổi tối ăn cơm. Lúc này mới bổ khuyết điểm tâm thất vọng. Trò chơi mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Di động đột nhiên bị rút ra. Cố Tình ngẩng đầu. Trong lòng xách một tiếng. Lòng bàn tay hướng về phía trước vươn đi. Lấy tới. Hoặc là. Ngươi muốn cho ta chính mình lấy. Bị đá bồn rửa tay đài hạ ký ức thật sự quá khắc sâu. Vương Thân Nhiên thật sợ trước công chúng lại bị đá. Kiêng kỵ đưa điện thoại di động ném trở về. Biểu tình lại ghét bỏ. Ngươi như thế nào ở chỗ này. Nhưng thật ra xem thường ngươi. Trình Thiếu cấp cơ hội. Hắn nói như vậy, chung quanh nguyên bản không quá hữu hảo tầm mắt liền thu sát rất nhiều. Ai không biết Vương Thân Nhiên đi theo Chu Thiếu. Kia trong miệng hắn Trình Thiếu còn có cái nào. Cũng khó trách, thoạt nhìn không có tiếng tăm gì thiếu niên. Gương mặt kia thật đúng là tuyệt. Cố Tình lắc đầu. Không phải, lượng ngươi cũng không cái kia bản lĩnh. Vương Thân Nhiên tâm tình hảo lên. Chính mình là Chu Thiếu tự mình định nam số 2. Soát một cái tiểu diễn viên. Đạo diễn dám không cho mặt mũi. Vương Thân Nhiên đối Cố Tinh, trừ bỏ phía trước thù hận, còn có rất sâu kiêng kỵ. Trực giác làm hắn đối Cố Tinh có sâu nặng phòng bị. Chu Thiếu là anh hùng vô danh lớn nhất đầu tư người. Cố Tinh nếu là tham diễn này bộ kịch, hai người gặp được tỷ lệ không nhỏ. Này tuyệt đối không được cách chương.